Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2301, tấn công Lý Trì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cotic bắp thất thải châu Ngụy Vương thành trì bị công phá sau đó. Tần Thiên dùng rất ngắn thời gian đối với nơi này người dân tiến hành trấn an. Nơi này người dân theo Tề Vương Lý Hữu nơi đó người dân gặp được tình huống không sai biệt lắm. Cho nên phải trấn an bọn họ, cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn tình. Trấn an tốt nơi này người dân sau đó, Tần Thiên bọn họ cũng không chút nào dừng lại. Mang binh mã liền hướng Tấn Vương Lý Trì chỗ ở đất phong chạy tới. Mà đang ở bọn họ hướng Tấn Vương Lý Trì đất phong chạy tới thời điểm. Nơi này một ít tin tức đã lục tục truyền đến thành Trường An. Thành Trường An thu gió cũng là xào xạc, đi qua một tràng chiến loạn sau đó. Bây giờ thành Trường An đã một lần nữa khôi phục phồn vinh. Lý Thừa Càn cũng đã tiến hành thuận lợi liền lên ngôi đại điện. Hắn bây giờ đã coi như là đại đường rất hoàn toàn thiên tử. Mà lễ lên ngôi kết thúc sau đó, ngày thứ hai lâm triều, cũng đã có người bắt đầu thương nghị Lý Thừa Càn niên hiệu. Hiện nay vẫn như cũ là Trinh Quán, bất quá sang năm sẽ phải dùng Lý Thừa Càn niên hiệu. Trên đại điện, Lý Thừa Càn nhìn quần thần để cho bọn họ thương nghị niên hiệu. Niên hiệu vật này còn là rất trọng yếu, mà mỗi một cái niên hiệu sau lưng vậy đều có nhất định ý nghĩa. Có đôi khi là vì kỷ niệm, có đôi khi là vì gửi nhờ một ít đối với tốt đẹp tương lai mong đợi. Quần thần một mình ngươi niên hiệu, ta một cái niên hiệu nói ra. Lý Thừa Càn suy nghĩ luôn mãi, quyết định cuối cùng dùng Thái Bình thành tựu niên hiệu. Cái này niên hiệu càng nhiều hơn chính là Lý Thừa Càn đối với cái này đại đường một cái khao khát. Hắn hy vọng cái này đại đường có thể Thái Bình, thiên hạ Thái Bình. Như vậy chọn dùng niên hiệu sau đó, cách buổi trưa đã rất gần, lâm triều không sai biệt lắm nên kết thúc. Bất quá vừa lúc đó, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Tây Lương Vương truyền tới tin chiến thắng. Nghe được tin chiến thắng hai chữ, trong lòng mọi người không khỏi được liền thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Tần Thiên bình định phản loạn là có hiệu quả nhất định à. Lý Thừa Càn đã không kịp đợi hỏi. Tây Lương Vương thắng. Đúng vậy, Thánh Thượng, thắng. Tây Lương Vương dùng nửa ngày thời gian liền công phá Tề Vương Lý Hữu thành trì. Một ngày thời gian công phá Ngụy Vương Lý Thái thành trì. Hiện nay Tề Vương Lý Hữu và Ngụy Vương Lý Thái đều ở đây đặt rõ ràng hồi kinh trên đường. Cái này cung nhân mới vừa nói hết lời, lập tức thì có người hỏi: bao lâu diệt hết Tề Vương Lý Hữu binh mã? Nửa ngày thời gian, thiệt hay giả à? Vị đại nhân này, Tây Lương Vương đưa tới tin, làm sao có thể có giả? Suy nghĩ một chút cũng phải. Người quan viên kia sắc mặt liền có chút kinh ngạc. Nếu thật là như vậy nói, vậy chúng ta triều đình công phá quân phản loạn tốc độ cũng quá nhanh đi. Tây Lương Vương quả nhiên lợi hại à? Ha ha, 200.000 binh mã, nếu như vẫn không thể nhanh chóng công phá thành trì, vậy thì có vấn đề. Ngoặc kép, mọi người hưng phấn vừa nói, đối với cái này một tràng thắng lợi, mọi người đều là rất thích. Lý Thừa Càn trong lòng cũng là hưng phấn. Hôm nay Tề Vương Lý Hữu và Ngụy Vương Lý Thái đều đã bị bắt. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Tấn Vương Lý Trì và Thục Vương Lý Khác liền à. Cái này hai người, Tấn Vương Lý Trì còn dễ nói một chút, có thể Thục Vương Lý Khác liền có chút phiền toái à. Bất quá, có Tần Thiên ra tay, Lý Thừa Càn còn chưa như vậy khẩn trương, bình định phản loạn, trong tầm tay à, được, ban thưởng, nhất định phải ban thưởng, phái người đi chạy lính, cho bọn họ đưa đi một ít rượu ngon, trò chuyện đồng hồ thăm hỏi, dạ. Cuối thu thời tiết, gió thổi tới đã có dùng mình, vạn vật tàn lụi, lá rơi đều đã không thế nào phân bay, Tần Thiên mang binh mã đi tới Tấn Vương Lý Chỉ đất phong. Ở đến Tấn Vương Lý Chỉ Vương Thành trước, Tần Thiên bọn họ trên căn bản không có gặp phải cái gì chống cự. Cho dù có một hai thành nhỏ ao ngăn cản, tất cả đều là nửa ngày thời gian bị Tần Thiên bọn họ cho công phá. Thậm chí liền nửa ngày thời gian cũng không có. Tần Thiên không sai biệt lắm 200.000 đại quân à. Muốn công phá Tấn Vương Lý Chỉ đất phong một ít thành nhỏ ao. Có thể có khó khăn gì? Đại quân dọc theo đường đi hết sức chót lọt. Rất nhanh liền đi tới Tấn Vương Lý Chỉ Vương Thành nơi này. Bất quá, sau khi đi tới nơi này, mặc dù là buổi trưa, nhưng Tần Thiên cũng không có vội vã phái người đi công thành, mà là ở bên ngoài thành năm dặm đóng trại cắm trại ngừng lại. Ngay sau đó, hắn phái ra một người đi phía dưới cổng thành tiến hành giao thiệp. Phái ra người này ăn mặc có chút dày quần áo, đi tới cổng thành nơi này sau đó. Vậy không sợ, hét lên, ta muốn gặp các người vương gia. Trên cổng thành quân phản loạn thấy quân đường cũng chỉ có một người tới, trong lòng nhiều ít là chẳng phải khẩn trương. Gặp chúng ta vương gia làm gì? Người quản ta gặp các người vương gia làm gì? Để cho hắn đi ra, ta ở nơi này chờ trước. Nếu như hắn không chịu tới mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Thật càn rỡ người. Tin không tin chúng ta bây giờ liền ra khỏi thành giết chết ngươi. Quân phản loạn cũng chưa có gặp qua khùng như vậy người. Nếu như là Tần Thiên mà nói, bọn họ còn không biết cảm thấy cái này có gì. Có thể lần này tới chẳng qua là quân đường một cái tiểu tốt à. Hắn có bản lãnh gì? Có thể như vậy ngông cuồng? Giết chết ta? Ha ha, vậy cũng được, các người có gan này mới được. Chính là các người vương gia đi ra, cũng không dám giết chết ta. Không muốn bị các người vương gia khiển trách, hãy mau đi thông báo đi. Ta chỉ chờ hắn một nén nhang thời gian. Trên cổng thành quân phản loạn nghe nói như vậy, nhiều ít bị hù dọa ở. Làm thế nào? Nếu không hay là đi thông báo vương gia đi. Vạn nhất thật có một ít sự việc chúng ta không biết đâu. Đúng vậy, người này dẫu sao là Tần Thiên phái tới. Vừa nghĩ tới Tần Thiên, bọn họ vậy liền không nói thêm gì nữa. Vội vàng liền chạy về hướng Tấn Vương Lý Chỉ hồi báo một chút chuyện này. Tấn Vương Lý Chỉ nghe Tần Thiên phái một tên lính quèn tới muốn gặp mình, trong mắt liền ngưng đứng lên. Tần Thiên như vậy hành vi, hiển nhiên là không đem hắn Tấn Vương Lý Chỉ coi ra gì à. Bất quá, hắn cũng biết, cái này tên lính quèn sở dĩ không có sợ hãi, hiển nhiên là bởi vì bọn họ cầm trong tay nắm Võ Mị Nương à. Vừa nghĩ tới Võ Mị Nương, Lý Chỉ cũng chỉ có thể tạm thời áp chế mình một chút không tốt tâm tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó liền mang đám người đi tới trên cổng thành. Hắn đi tới trên cổng thành sau đó, liền thấy dưới thành cái đó Tần Thiên phái tới lính quèn. Ngươi muốn gặp bổn vương? Lý Chỉ hỏi. Tên lính kia cười nhàn nhạt đầu. Muốn gặp một chút Tấn Vương điện hạ. Thật đúng là khó khăn à. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Lý Chỉ không muốn cùng một cái như vậy lính quèn lãng phí miệng lưỡi. Lính quèn nhún nhún vai. Nói, nhà ta Tây Lương Vương nói. Chúng ta 200 mấy chục ngàn binh mã, mỗi ngày hao phí lương thảo rất nhiều. Đến quý bảo địa, lương thảo có chút không đủ. Hy vọng Tấn Vương Điện Hạ có thể tài trợ một ít. Tài trợ chúng ta một tháng lương thảo là được. Nếu như Tấn Vương Điện Hạ chịu tài trợ lương thảo mà nói, nhà ta Tây Lương Vương sẽ đem vương gia muốn nhất người cho ngươi đưa tới. Như vậy cũng tốt, để cho vương gia không có nỗi lo về sau. Nếu như vương gia đồng ý, hậu thiên phái người đem lương thảo đưa đến chúng ta quân đường đại doanh là được. Đến lúc đó người các người có thể đem người muốn người lĩnh đi. Lính quèn nói xong, trực tiếp rời đi. Hắn cũng chỉ là tới truyền như thế một câu nói. Lý Chỉ có nghe hay không? Bỏ mặc hắn chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyencv.com/teong-nois-tu-tin-tui-ai-do-di-o-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.